Chương 731, bút ký. Miên Miên là Giang Bạch hội fan hâm mộ phía trước đoàn trưởng. Nàng từng bởi vì Giang Bạch cùng Triệu Trần Ngữ mâu thuẫn mà lui ra hội fan hâm mộ, về sau qua một đoạn thời gian liền ngược lại fan lên Đỗ Đào. Giang Bạch đã từng tiến vào nàng trang chủ, phát hiện nàng tại nâng Đỗ Đào lúc QNZ có âm thầm dẫm chính mình ý tứ. Bất quá đã là lui cách người, trong ngôn ngữ QNZ không coi là nhiều quá phận, Giang Bạch liền không có đem nàng để ở trong lòng. Ai cũng có thể có sở thích của mình, thần tượng cùng fan hâm mộ quan hệ vốn là dựa vào yêu thích cùng ủng hộ đến gắn bó, nếu như cái này cũng không có, kia quan hệ cũng liền vừa chạm vào tức tản. Không nghĩ tới bây giờ lại thấy được nàng. Ấn mở Miên Miên điều này bình luận phía dưới phục, ở bên trong lại gặp có một đầu chính Miên Miên phục, bởi vì ấn like số nhiều cho nên bị đưa thọ tới trên QNZ, đây là nàng đáp ứng mặt những cái kia cùng với nàng có khác biệt ý kiến bạn trên mạng người đỏ thị phi nhiều, đào tử tỷ tỷ tính cách ôn nhu đối người hiền lành, phía trước không có hắc nguyên liệu, hơn nữa nàng nói qua chính mình là không cưới chủ nghĩa người, đã một người nhiều năm, liền chuyện xấu đều không tồn tại. Những cái kia hắc tử bọn họ tìm không thấy điểm đen, cũng chỉ có thể cứng rắn đào điểm đen. Đào tử tỷ tỷ là rất xinh đẹp, nhìn xem không giống cái tuổi này, nhưng điểm này cũng có thể bị hắc làm nàng fan hâm mộ, ta là tuyệt đối ủng hộ nàng. Đã từng ta truy tinh liền phạm qua không tín nhiệm sai lầm, ta lúc ấy không nói gì, nhưng trong lòng cũng biết nên lấy đó mà làm gương, cho nên lần này mặc kệ người khác nói cái gì, ta đều sẽ ủng hộ nàng đến cùng. Giang Bạch nhìn thấy phía trước còn không có ý tưởng gì, nhưng ở nhìn thấy một câu cuối cùng lúc, thần sắc lại là có chu tờ cổ quái. Muội tử A, ta đồng tình ngươi một giây. Chứ Miên Miên bản thân bình luận bên ngoài, mặt khác đám dân mạng cũng là mỗi người phát biểu ý tưởng. Có người cảm thấy Miên Miên nói rất đúng, còn có người nói truy tinh cũng cần lý trí, không phải ngốc nết ủng hộ hoặc là ngốc nết hoài nghi là được rồi. Đỗ Đào sự tình rõ ràng không thể có cái hoàn mỹ giải thích, trừ chỉnh dung bên ngoài liền không có khác suy đoán, loại thời điểm này ủng hộ rõ ràng là nóng náo hành động. Còn có người nói, muốn chứng minh nàng không phải chỉnh dung thất bại, kia trừ phi mặt sau cái này mấy chương ảnh chụp là giả, nếu không căn bản không có tẩy A. Muốn biết thật giả QNZ rất dễ dàng, chỉ cần chờ chờ liền tốt, nhìn xem một lần nàng ăn hình là được. Điều này tương đối lý trí phục cũng có được rất cao ấn like. Phát hiện Miên Miên động thái đơn thuần ngẫu nhiên, Giang Bạch chỉ là muốn nhìn một chút trên mạng có quan hệ Đỗ Đào sự tình là thế nào nói, bây giờ nhìn xong liền không có lại chú ý. Mà lúc này, nàng nhận được Trần Hy Sơn phát tin tức Bạch, ngày mai thời gian thuận tiện không phát cái địa chỉ, ta đi tìm ngươi. Trần Hy Sơn muốn tới học nghệ mấy ngày nay, Giang Bạch không có gì công việc, chính là cờ UN trong nhà đọc thuộc lòng kịch bản, làm tốt một tờ UN sau thử vai chuẩn bị. Trần Hy Sơn muốn tới thì tới đi. Tóm lại nơi này là ở được hạ. Thế là Giang Bạch liền phát cái định vị. Tại Lam Tâm nhân vật chính bên trên, Giang Bạch nhưng thật ra là có nhất định áp lực tâm lý, cho nên đang hết bận quảng cáo còn có đài truyền hình sự tình về sau, liền đem sở hữu thể xác tinh thần đầu nhập vào đi vào. Công việc lưu bù lên về sau, đi ngủ đều thành xa xỉ sự tình. Đối với người khác đến nói, sung túc giấc ngủ là chuyên tâm làm việc điều kiện trước tiên, nhưng là đối Giang Bạch đến nói, nếu như thời gian cấp bách, kia đi ngủ là có thể miễn hết. Đến một tấm đề thần tỉnh não phụ liền ok. Tối hôm đó nàng liền không có đi ngủ, trực tiếp từ đầu nhìn lên kịch bản, sau đó còn chuẩn bị một cái vợ tới làm bút ký. Nàng ghi chép là một ít chi tiết gì đó, tỉ như cái thứ nhất ghi chính là Lam Tâm tính cách tổng kết xảy ra chuyện phía trước nàng sẽ theo kịch bản Lam Tâm một ít hành động cử chỉ đến tổng kết tính cách của nàng đặc điểm là thế nào. Trước tiên nhìn nàng trưởng thành trải qua, phụ thân cha mẹ đều là giáo sư, phụ thân là dạy học toán học, mẫu thân là dạy học ngữ văn, bọn họ niên đại đó giáo sư nhiều đều là cố chấp, nghiêm khắc, cứng nhắc, cho nên tại dạy dỗ nàng cái này độc nữ lúc cũng giống như vậy. Cái này không cho phép làm, cái kia không thể làm, vi phạm đạo đức sự tình chỉ có xấu hài tử mới có thể làm, tiền tài bất nghĩa không thể nhận, nhặt được tiền muốn giao cho cảnh sát thúc thúc. Lam Tâm mặc dù lớn lên đẹp, nhưng từ ở nhà dạy như vậy nghiêm hoàn cảnh chi chữa NG, nàng tam quan là phi thường chính, nàng tự lập tự mình, cố gắng tự ái, tình nguyện chính mình đi dốc sức làm một phần sự nghiệp, QNG không muốn đi đường tắt đi hưởng thụ thắng lợi của người khác trái cây. Phụ thân 2 năm trước qua đời, mẫu thân thương tâm phía dưới thân thể QNG bắt đầu nhiều một ít bệnh, khi đó Lam Tâm đã nhập chức cho bán cao ốc bộ phận, vốn là vén lên tay háo dự định làm một cuộc, nhưng mẫu thân bệnh nhường nàng chần chờ. Là từ bỏ hết thể đến quê nhà, hầu ở bên người mẫu thân, còn là lưu lại dốc sức làm nàng nghĩ lựa chọn cái trước, nhưng mẫu thân nghiêm khắc cùng cả ngày kéo căng mặt nhường nàng thở không nổi, mặt khác nàng cũng không cam chịu tâm chính mình bên trên hết học sau liền cá nhân dạng đều không hốn ra tới liền xám xịt đi. Mẫu thân năm nay 48 tuổi, cái tuổi này không nhưng là không, mặc dù thân thể bắt đầu có vấn đề, còn không tới nghiêm trọng tình trạng, cho nên Lam Tâm cho mình định lập kế hoạch, hẹn phấn đấu cái 3-4 năm, nếu có thể ti cờ hờ lưu ý đủ cái mua tiền đặt cọc tiền liền đem mẫu thân cho nhận lấy. Nếu là ti cờ hờ lưu ý không đủ, không nhìn thấy ngày nổi danh, vậy nói rõ chính mình không có bản sự này, xông qua cũng liền tuyệt vọng rồi, nàng nhà họp bồi mẫu thân vượt qua quãng đời còn lại. Như vây nhìn đến, Lam Tâm là một cái lòng mang mộng tưởng, có mạnh dạn đi đầu, chịu khổ lại giáp tâm chính nữ hải tử. Đối đãi người bên cạnh lúc, nàng lại rất chân thành thiện lương. Bởi vì có chi tiết, tại Lam Tâm công việc bể buộn nhiều việc, vì cầm xuống tháng đó tiêu thụ thứ nhất mà ngày đêm tăng ca, thật vất vả có cái chuyển ngày nghỉ có thể nghỉ ngơi một chút lúc, bán cao ốc bộ phận hơn 30 tuổi nữ đồng sự cao tỷ hải tử đột nhiên bệnh, nàng muốn đổi ban. Những người khác cũng không biết là thật bận bịu hay là giả bận bịu, đều tại kéo nâng. Cũng chỉ có Lam Tâm cười đáp ứng. Nàng hy sinh chính mình khó được thời gian nghỉ ngơi, chỉ vì nhường đồng sự mang nàng nữ nhi xem bệnh. Mặt khác Lam Tâm còn rất khiêm tốn, nàng công trạng rất không tệ, có thể tại giám đốc hoặc là đồng sự khen nàng lúc nàng không có dương dương đắc ý, chỉ là khiêm tốn nói là chính mình vận khí tốt. Đây đều là ưu điểm, muốn nói lên khuyết điểm, cái kia cũng có. Nàng có chu tờ không giống cô gái ở cái tuổi này, nàng không truy tinh, không thích xem kịch, không chơi game, ngay cả dạo phố đều ít, phần lớn là tại trên mạng mua một ít quần áo tạm tạm xuyên, ngẫu nhiên ra ngoài hẳn là chỉ có tại gặp bạn trai Trương Dương lúc mới có. Nàng cùng Trương Dương trong lúc đó vấn đề tại ban đầu liền có điều hiện hiện. Có một lần hai người gặp mặt, Trương Dương đến bán cao ốc tâm đợi nàng, Lam Tâm vội vàng gặp khách hàng liền nhường Trương Dương đợi một hồi lâu, thân là bạn trai của nàng. Trương Dương thấy được nàng mệt cái chán đều xuất mồ hôi đem thái dương tóc đều cho thấm ướt lúc không chỉ có không có quan tâm, ngược lại phàn nàn nàng làm sao cả ngày bận rộn như vậy, nhường hắn cũng chờ đói bụng. Lam Tâm tính tình tốt nói xin lỗi, dô hắn vài câu. Lúc này Trương Dương liền có một đoạn lời thoại ngươi y phục này thật không dễ nhìn, ta nói ngươi không có việc gì cũng nhiều đi dạo phố, trang điểm một chút chính mình, đừng mỗi ngày liền biết công việc. Ngươi bộ dáng này thật sự là không thú vị cực kỳ, một điểm ý tứ đều không có.